Chương 63, thăng cấp trang bị. Cái này ngũ linh chính pháp thiên thư nếu đối với thiếu chủ như thế có trợ giúp, như vậy chúng ta nhất định phải đạt được nó. Các ngươi ai biết cái này ngũ linh chính pháp thiên thư ở nơi nào chúng ta lập tức đi lấy. Lô Tiêu nắm quả đấm một cái, hướng mọi người hỏi. Lô Tâm Giải ngọc thủ nâng cầm lên, thanh tú chân mày to nhíu thật chặt, lòng này giải khai cũng không biết, bởi vì này ngũ linh chính pháp thiên thư đã kinh thất truyền đã lâu. Có người nói đã sớm chia làm năm quy hệ nở tứ tán ở Lương Sơn Đại Lục các nơi. A nguyên lai là đã kinh thất truyền. Vậy làm sao bây giờ Lương Sơn Đại Lục như thế đại, chúng ta cũng không thể biển rộng tìm kim đi. Lô Tiêu kinh hô một tiếng, có chút tiết khí nói. Triệu Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đột nhiên mở miệng nói, không cần biển rộng tìm kim, bản vương biết ngũ linh chính pháp thiên thư ở nơi nào. Thiếu chủ, người biết Ngô Tâm Giải trường đại mỹ mâu. Có chút kinh hỉ. Không sai, bản vương biết ngũ linh chính pháp thiên thư ở nơi nào. Triệu Thần gật đầu, theo mặc dù lại khẽ cau mày nói, chẳng qua bản vương không biết toàn bộ năm quy hệ nờ ngũ linh chính pháp thiên thư, chỉ là biết quỷ thủy quyển, càn kim quyển cùng tốn thổ cuốn cụ thể hạ lạc, những thứ khác bản vương cũng không biết. Nô Tâm Giải hơi nhíu chân mày to, theo mặc dù thư triển ra, cuối cùng cũng biết trong đó ba cái hạ lạc, có dù sao cũng hơn không có thật sao thiếu chủ. Cái này ba quỷ hệ nờ ngũ linh chính pháp thiên thư ở cái gì địa phương quan anh liền vội vàng hỏi nói. Triệu Thần tỉ mỉ hồi ức một cái, nói ra, ngũ linh chính pháp thiên thư trong quỷ thủy cuốn tại 10 đại tông phái quỷ thủy kiếm tông, tốn thổ quyển ở tại thượng cổ cửu long đại phái tứ pháp môn. Dĩ nhiên có ở danh môn đại phái, nếu như vậy, chúng ta muốn có được cũng không dễ dàng a. Lô Tiêu nhãn thần vi ngưng. Thiếu chủ, còn có càn kim quyển đâu? Quan anh hơi nghi hoặc một chút. Triệu Thần không phải nói hắn biết ba quỷ hệ nờ ngũ linh chính pháp thiên thư hạ lạc sao, làm sao chỉ nói hai quyển, còn có càn kim cái kia một quyển đâu? Càn kim quyển Triệu Thần muốn nói lại thôi. Càn kim quyển làm sao vậy? Ngô Tâm Giải con mắt nhìn chằm chằm Triệu Thần. Ngô Tâm Giải bén nhạy chú ý tới Triệu Thần nhắc tới ngũ linh chính pháp thiên thư trước hai quyển lúc còn giọng mang ung dung, hiển nhiên đối với bắt được cái này hai quyển ngũ linh chính pháp thiên thư định liệu trước. Thế nhưng nhắc tới càn kim quyển lúc, Triệu Thần mày kiếm lại thật chặt nhữ lại, hiển nhiên cái này càn kim quyển thật không tốt cầm. Triệu Thần lắc đầu, không có nhiều lời. Ngũ linh chính pháp thiên thư càn kim quyển nhưng thật ra là ở huyền minh giới đệ nhất ma cung ma tinh cung huyền minh lão tổ trên tay. Cái kia huyền minh lão tổ đã kinh tiếp cận hóa tinh miết diệt, muốn từ trên tay hắn bắt được ngũ linh chính pháp thiên thư chỉ sợ là khó như lên trời. Triệu Thần mấy ngày này cùng tinh thiếu nữ ở chung, cảm tình ngày dần dần hòa hợp. Dần dần đem bốn vị này tinh thiếu nữ trở thành thân mật người một nhà. Cho nên Triệu Thần cảm thấy loại này khó khăn sự tình tự cân nhắc là được, không cần phải nói xuất hiện mọi người cùng nhau phiền não. Quan anh chúng nữ thấy Triệu Thần không có nhiều lời, hơi suy tính một chút, cũng biết cái này quyển ngũ linh chính pháp thiên thư muốn lấy được sợ rằng rất chắc trở. Triệu Thần rõ ràng muốn chính mình gánh chịu, không muốn để cho các nàng lo lắng nhiều. Quan anh chúng nữ trong lòng nho nhỏ oán giận một cái Triệu Thần. Cảm thấy Triệu Thần như vậy giấu giếm, một mình gánh chịu, có chút coi thường các nàng, vũ nhục các nàng đỉnh cấp tinh tựa nở dê tôn nghiêm. Thế nhưng càng nhiều hơn quan anh chúng nữ cảm thấy một không rõ ấm áp tâm tình tràn ngập ở tâm lý, trong lòng không gì sánh được ấm áp. Các nàng dù sao cũng là một nữ nhân, tuy là thân là tinh tựa nở dê thân phận làm cho các nàng so với nam nhân đều mạnh hơn, thế nhưng các nàng dù sao không phải là cỗ máy giết chóc. Cũng muốn có một ôn nhu cường thế có cảm giác an toàn nam nhân, đối với các nàng tốt, quan tâm các nàng, đây là một cái nữ nhân đơn giản nhất nguyện vọng. Vì thiếu chủ sau này tinh khảo nghiệm, vì an toàn của thiếu chủ, chúng ta nhất định phải đạt được ngũ linh chính pháp thiên thư. Quan anh chúng nữ liếc nhau, trong mắt tràn đầy kiên định. Triệu Thần không biết quan anh chúng nữ, trong lòng đã kinh vòng vo nhiều như vậy ý tưởng. Hắn lúc này, tâm thần đã bị đột nhiên thanh âm hấp dẫn. Bởi vì trầm tĩnh mấy ngày đế hoàng hệ thống thanh âm, rốt cục lần nữa ở Triệu Thần trong đầu vang lên. Choang đế hoàng hệ thống thăng cấp hoàn tất, hiện nay đế hoàng hệ thống tứ cấp. Choang đế hoàng hệ thống hậu cung hệ thống mở ra, trị liệu hệ thống mở ra, nhận thấy được ngũ hành chi thổ mộc thủy kim, trận pháp hệ thống mở ra phân nửa. Choang đế hoàng hệ thống ngay cả tăng 3 cấp, điện hạ thu được 3 cái nguyện vọng choang đế hoàng hệ thống vì tứ cấp, năng lực gia tăng thật lớn, nhiều loại năng lực đợi mở ra. Đợi gây ra. Triệu Thần tạm thời không có chú ý đế hoàng hệ thống nội bộ biến hóa, hiện tại hắn có một cái càng trọng yếu việc cần hoàn thành, đó chính là đem chính mình một thân trang bị, Bách Huyết Du Long Kích, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, Kim Lân Đạp Vân Hoa toàn bộ tiến hành thăng cấp. Triệu Thần vô vô tay, đem hết thể tinh thiếu nữ nhãn thần hấp dẫn qua đây, nhưng phía sau nói ra, được rồi trước không nói chuyện ngũ linh chính pháp thiên thư chuyện, các ngươi trước hết để cho mở một cái, bản vương trước món vũ khí thăng cấp xuống. Lô Tiêu chúng nữ tâm linh thần, vội vã lắc mình tránh lui, biết Triệu Thần sợ rằng phải thăng cấp cái kia vài món các nàng nhìn đều cảm thấy kinh khủng trang bị. Triệu Thần thấy chúng nữ ly khai, đem Bích Huyết Du Long Kích, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, cùng Kim Lân Đạp Vân Hoa toàn bộ từ trên người tháo xuống, sau đó từ tinh giới trong túi xuất ra một đống lớn chân quý linh tài, có Bích Huyết Long Thạch, Kim Lân Lân Giáp, Kỳ Lân Châu, Phượng Hoàng Linh Sa, Xích Đồng, Tinh Thần Thạch các loại vân vân. Vê đút ho vê đút thiếu chủ thăng cấp một lần pháp bảo, so với Tiêu Nhi thăng cấp thiên mệnh tinh võ tiêu hao tài liệu, dĩ nhiên còn nhiều hơn trên vài lần. Lô Tiêu thở dài nói, Lô Tiêu không biết, nếu không phải là vừa rồi hấp thu nhiều như vậy diệt thể kim lôi, Bích Huyết Du Long Kích, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp, Kim Lân Đạp Vân Hoa ba loại trang bị năng lực đã kinh gia tăng thật lớn, thăng cấp trang bị tài liệu còn muốn bay lên vài lần. Triệu Thần lật bàn tay một cái, tự trong tay xuất hiện một ngọn lửa màu tử kim, này cổ hỏa diễm tuy là chỉ lớn chừng bằng bàn tay, lại tràn đầy, cao ngạo, hoa lệ, tôn quý đẳng đẳng khí tức, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đây chính là Triệu Thần lấy Tử Vi Đế Long Công tu luyện ra được Tử Vi Đế Hỏa, cái này Tử Vi Đế Hỏa đông lại sao Tử Vi tinh lực bất kể là luyện đan, luyện khí, đều có độc nhất vô nhị kỳ diệu lực lượng. Triệu Thần tâm niệm vừa động, phất tay đem Bích Huyết Du Long Kích rời đến Tử Vi Đế trên lửa phương. Triệu Thần tinh lực thúc dục, tử kim sắc Tử Vi Đế Hỏa trong nháy mắt hỏa quang đại thịnh, thật nhanh đem Bích Huyết Du Long Kích toàn bộ đều hoàn toàn bao trùm ở Tử Vi Đế trong lửa. Đồng thời, Triệu Thần trên tay phải cũng xuất hiện một đoàn Tử Vi Đế Hỏa, Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp trực tiếp xuất hiện ở Tử Vi Đế trên lửa, cùng Bích Huyết Du Long Kích cùng nhau bị rèn luyện đứng lên, xem ra Triệu Thần là muốn duy nhất thăng cấp hai trang bị. Xoát xoát xoát thời gian từng giờ trôi qua. Bất kể là Bích Huyết Du Long Kích vẫn là Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp bản thân đều là đế hoàng hệ thống xuất phẩm nhất tinh phẩm trang bị, lấy Tử Vi Đế Hỏa năng lực cũng không khả năng đem đơn giản hòa tan. Phải biết rằng rất nhiều cường đại pháp bảo, căn bản không phải một ngày hay hai ngày là có thể luyện thành, tỉ như nhất kiện Hồng Hoang Linh Bảo cái kia đều là lấy 10 năm, trăm năm, thậm chí là nghìn năm thời gian đi rèn luyện. Luyện khí, bản thân thì không phải là một loại đơn giản sự tình. Ở rèn luyện lúc, trong cơ thể tinh thuần tinh lực lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Chẳng qua, Triệu Thần đối với lần này hiển nhiên sớm có chuẩn bị, hắn ở lúc bắt đầu liền đã tại trong miệng nuốt vào mấy quả tử vi ngưng khí đan không ngừng hóa thành tinh thuần lực lượng bổ sung tiêu hao tử vi tinh lực. Cầu thả cầu vượt tốt.